Chương 322, kỳ lạ tiểu đội. Inosika cho. Xú tiểu tử, lần sau nếu là lại để cho ta thấy ngươi dùng chiêu này đối phó nữ hài tử, cẩn thận ta cắt đứt chân của ngươi. Đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bạo trùy một trận phía sau, mỉ tạ giả xì ẳng cô trong lòng cũng là vui sướng hơn nhiều. Nàng vỗ tay một cái sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia tử hó rổ xì mà ngụy trang thảo ẩn thôn nì dạ, hỏi, vừa rồi thực sự là khó khăn cho ngươi thế nào, có cần hay không đi phòng cứu thương nhìn, không cần làm phiền. Ta không sao. Họ rổ xì mà ra mặt run lên, âm chắc nói rằng, làm khoa học công nhân, hắn chính là đã sớm đem thân thể của chính mình tính dẻo dai, nghiên cứu cải tạo đến rồi người khác khó có thể sánh bằng trình độ, liền vừa rồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái loại này độ mạnh yếu vật lý công kích, căn bản là không gây thương tổn được hắn, vậy là tốt rồi. Người thanh niên, nhiều đúc luyện cái kia địa phương, về sau mới có thể tha ho nữ hải tử thích nha. Mỉ tạ dạ xì ẳng cố ý có sở chỉ cười cười chợt nghiêm sắc mặt, nhìn về phía mọi người nói, như vậy, kế tiếp ta liền đem trận thứ hai thí luyện thi quy tắc trước cho mọi người nói một chút. Đang ở Mỉ tạ dạ xì ẳng cổ bắt đầu tự thuật lần này sinh tồn thực tập quy tắc nội dung lúc, cái kia 48 danh thông quan trận đầu thí luyện nhiệm vụ ngoạn ra cũng bỏ vào liên tiếp lần này nhiệm vụ tương quan nêu lên. Nhiệm vụ thí luyện 2 sinh tồn thí luyện thu thập thiên quyển trục cũng ở trong vòng thời gian quy định đạt đến trung ương tháp sinh tồn thí luyện thời gian là 120 giờ đồng hồ. Nhiệm vụ nêu lên tử vong xâm lâm bản đồ mở ra phía sau, thí luyện thời gian sẽ lập tức bắt đầu tính theo thời gian, đồng thời, ngươi sẽ cùng ngoại giới triệt để cách ly, trong lúc có thể lo góc, nhưng thí luyện thời gian sẽ không đình chỉ, cho đến nhiệm vụ hoàn thành thi hội luyện thời gian kết thúc. Nhiệm vụ nêu lên, tử vong xâm lâm không bản đồ tin tức, mục đích trung ương tháp vị trí cần tự hành lục lọi. Nhiệm vụ nêu lên, lần này thí luyện cho phép tổ đội, tiểu đội thành viên tối đa 3 người giới hạn với ngoạn gia, tổ đội thành viên có thể cùng trung thiên địa quyển trục. Nhiệm vụ nêu lên, lần này thí luyện vì sinh tử hình thức. Tiến nhập tử vong xâm lâm phía sau, ngoại trừ cùng tiểu đội thành viên bên ngoài, những người khác đều sẽ thành địch nhân, khả kích giết không lui kế giết chóc giá trị. Ngoạn gia tử vong ấn bình thường tử vong tính toán thiên địa quyển trục thuộc về tất bạo vật phẩm, sau khi chết sẽ bị truyền tống ra tử vong xâm lâm, cũng thủ tiêu tiếp tục thực tập tư cách. Liên tiếp nhiệm vụ nêu lên, thấy tất cả mọi người bối rối, một cái thí luyện sát hoạch tổ đội còn chưa tính, nhưng này lẫn nhau cướp đoạt nhiệm vụ quyển trục là cái gì quỷ, hắn đây mụ không phải bức bọn họ tự tương tàn giết sao? Được rồi, sinh tồn thực tập quy tắc cũng chỉ có những thứ này, cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị, sau đó vào sân. Mỉ tạ giả xì ẳng cổ đưa nàng thí luyện quy tắc sau khi nói xong, liền trực tiếp nhảy tới một căn cái cọc gỗ ngồi xuống. Vừa ăn viên thuốc, một bên đợi vào sân thời gian. Mọi người vốn là còn một bụng bực tức muốn phát. Có thể vừa nghe thời gian chuẩn bị chỉ có 10 phút. Vì vậy lập tức triển khai điên cuồng cần tờ hình thức. Cường lực hỏa độn dây buộc đội, toàn thân thanh đồng trang bị, người đến party. Rác rưởi không muốn hỏa quốc qua đây tổ đội, thiên phú không sao cả, kỹ năng đẳng cấp thăng chức tốt, huyết chịu thêm điểm thổ độn pháp thản. Ai muốn nửa bộ thanh đồng phong quốc cường công hệ thể thuật dốc lòng, nguyên bộ thanh đồng, quỷ cầu đội mạnh tới một người sữa số lượng không có trở ngại trị liệu. Trong đội ngũ đã có 2 cái cường lực thâu suất toàn bộ phát ra đội tập hợp, không trận doanh kỳ thị trong lúc. Nhất thời, như vậy tiếng la hầu như vang vọng cả phiến thí luyện dự bị khu, thấy những cái này cùng đi tham gia chung nhận thi cốt chuyến, vẻ mặt ngộp bức. Lúc này Viên Thanh đang cùng còn lại sử thế Giang ngồi ở một khối trên đá lớn, vẻ mặt thích thú cùng đợi vào sân thời gian. Hắn cũng không có đi quan tâm những cái này đang ở đẩy thế giới thét to ngoạn ra cùng những tên kia so với. Hắn để ý hơn là mấy cái trộn vượt trong tiểu đội trọng yếu nhân vật trong vở kịch, bởi vì hắn biết, ở nơi này chẳng sinh tồn trong thực tập, bọn người kia cũng đều là giả heo ăn thịt hổ tồn tại trong đó. Nguy hiểm nhất chính là cái kia từ họ rổ xì mà ngụy trang thảo ẩn nhị ra một tên biến thái ảnh cấp cường giả sen lẫn trong một đám hạ nhẫn ở giữa. Có thể nói kẻ nào gặp kẻ đó chết. Còn có giả cỡ xì cạ bù tổ cái này trước căn bộ nhân viên. Hàng này thực lực trước mắt, tuyệt đối ở tinh anh thượng nhẫn bên trên lại tờ mờ giờ nhất biết trang bị. Nếu là có cao y na ho đội ngoạn ra nhìn lầm đánh lên, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Trừ cái đó ra ủy chỉ bị gì nụ gì kỳ gà ạ dạ cũng không thể khinh thường cái này nhất vĩ sủ cả cù, nếu là bạo phát. Sợ là nửa cổ nổ hạ thôn cũng phải bị nó hủy diệt, mấy tên này thuật ngụy trang đều rất tốt. Ngoại trừ Viên Thanh, người chơi khác xem bọn họ thời điểm, nhân vật tin tức đều là hạ nhẫn. Cùng còn lại hạ nhẫn thí sinh cũng không dị dạng uy trường KKK, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a. Đang ở Viên Thanh cân nhắc việc này thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Viên Thanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là hắn cái kia tử trung phan tiểu bàn thỏ lúc này đang ở cự thạch hạ phương ngẩng đầu ngắm cùng với chính mình, trên mặt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Ta bị được mời để làm trận này sinh tồn thực tập sử thế Giang làm sao vậy? 14 Viên Thanh nhún vai, cười trả lời. A Sử Thế Giang ngoạn gia còn có thể đảm nhiệm trung nhận thi Sử Thế Giang sao? Tiểu Bàn Thỏ vẻ mặt khó thể tin, dường như chính mình nghe được cái gì không phải sự tình giống nhau. Cái cũng khó trách. Hiện nay suy nghĩ của nàng còn cùng tuyệt đại bộ phân người giống nhau, đều ngừng ở lại những cái này truyền thống trò chơi hình thức ở giữa. Cho rằng ngoạn gia chắc là cùng nhân vật trong vở kịch tách ra. Thuộc về hai cái không đồng tính chất tồn tại. Cho nên, làm nàng nghe được Viên Thanh nói mình là trung nhẫn Sử Thế Giang thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút không tiếp thụ được. Bởi vì lượng tin tức quá lớn. Chính là một cái trung nhẫn giám khảo mà thôi, nếu như thực lực ngươi đầy đủ, cũng đạt được rất nhờ ý ưng tán thành. Ngay cả thôn ảnh cũng có thể làm Viên Thanh cười nói quá thật bất khả tư nghị, không ngờ tới ngoạn gia cùng nhân vật trong vở kịch giữa chuyển động cùng nhau dĩ nhiên có thể đạt đến tới mức này. Không, Tiểu Bàn Thỏ sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói ra những lời này. Lúc này, rẽ nọ tiếng thúc giục đột nhiên từ đằng xa truyền tới, Thỏ tỷ, mau tới đây tổ đội lạc, nếu không người lợi hại đều phải bị người khác đoạt đi rồi. Tới rồi. Tiểu Bàn Thỏ sốt ruột đáp lại hắn một câu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thanh, cười nói, trường ca ca ca. Cảm ơn ngươi có thể nói với ta những thứ này, ta đây hãy đi trước. Lạp Tiểu Bàn Thỏ mang theo khuôn mặt kinh sợ ly khai. Lần này Viên Thanh mang cho nàng tin tức có chút lớn. Nàng cảm giác mình có cần phải trở về hảo hảo tiêu hóa một lớp. 10 phút thời gian chuẩn bị lóe lên liền biến mất rất nhanh. Cái kia 48 tờ lễ đã bị phân cách trở thành 16 chi ngoạn gia tiểu đội cùng 26 chi nhân vật trong vở kịch sở xây dựng tiểu đội cùng nhau. Phân biệt bị một gã Sử Thế Giang dẫn tới một chỗ nơi sân nhập khẩu. Viên Thanh mang là nạ dạ xỉ cả mà tiểu đội không thể không nói. Đây chính là một chi kỳ lạ đội ngũ. Một cái cả ngày hô phiền toái cá mặn đội trưởng thẳng đến sắp vào bản thời điểm. Hàng này cũng đều là một bộ một tinh đả thải dáng vẻ, còn có cái kia ạ kỳ mỉ trịa cô gì. Người này cho tới bây giờ đến trường thi nhập khẩu phía sau, vẫn tại nơi đó tự mình gặm miếng khoai tây chiên chẳng bao giờ dừng lại nghỉ, đối với trung nhận thi sự tình cũng là không thèm để ý chút nào. Hiện nay ở Viên Thanh trong mắt, hiện giai đoạn ý nổ xịp trồ, cũng chỉ có giả mạ nạ cả ý nổ cái này nha đầu phiến tử coi như bình thường một chút. Đương nhiên, cũng liền chỉ là hơi chút bình thường một chút mà thôi. Nếu như đối phương có thể đem cái kia si mê ánh mắt từ trên người hắn lấy ra lời nói, vậy thì càng bình thường thi.